Chương 93, đệ 15 cái cật chủng tộc, 3. Chỉ thấy cái kia lão hán ha ha một thân tiểu, một cái xoay người, đã thấy một đầu tóc bạch, tròm râu lao nhà thổ địa thần xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Vẫn là thượng tiên nhãn lực tốt, tiểu tiên cái này biến hóa chi thuật bị ngươi cho phơi bày. Cái này thổ địa cũng là tiêu sái tự tại. Nhưng Lâm Thiên Diêu cũng là cảm thấy kỳ quái, hắn gặp qua Ngũ Chỉ Sơn thổ địa, cũng đã gặp Bạch Cốt Sơn thổ địa, còn gặp qua Vườn Bản Đảo thổ địa thần. Mặc dù nói địa giới bất đồng nhưng thần vị cũng là giống nhau. Bộ dáng này thổ địa vẫn là lần đầu tiên thấy. Biến thành phàm nhân dáng dấp, dường như có vấn đề gì. Thổ địa thần, không biết vì sao biến thành phàm nhân dáng dấp xuất hiện tới đùa tại hạ Lâm Thiên Diêu kỳ thực có chút sinh khí. Phía trước cái kia Bạch Cốt Sơn thổ địa cũng đã có nói, ở bảo tượng quốc thổ địa thần là huynh đệ của hắn, dường như cùng Ngũ Chỉ Sơn thổ địa cũng có quan hệ. Thổ địa thần có chút bất đắc dĩ, cũng là lắc đầu nói câu, thượng tiên có chỗ không biết. Này địa yêu ma danh gọi Hoàng Bảo Quái, thần thông quảng đại, tiểu tiên biết được cái kia Đông Thổ Đại Đường Huyền Trang đại sư đồ kinh nơi đây, chỉ phải cải trang một phen, đến đây cung phụng cơm bố thí. Thì ra là thế, trách không được, nhắc tới cũng là nói trưởng, cái kia Tề Thiên Đại Thánh bị Huyền Trang cho đuổi đi, hiện nay thủ hạ ngay cả một được lợi cũng không có, tại hạ nếu như không phải đồ kinh nơi đây, sợ là cái kia Đường Huyền Trang cũng bị tức chết rồi. Ngược lại là đa tạ thổ địa công. Cái này cơm bố thí tại hạ thì lấy đi cho Huyền Trang đại sư hưởng dụng, đi đầu một bước. Lâm Thiên Diêu cầm hộp đựng thức ăn đã muốn đi người. Rồi lại nghe được lão kia thổ địa công đạo câu, thượng tiên vẫn phải là muốn cẩn thận, cái kia yêu ma thần xuất quỷ một, chớ nói. Đa tạ thổ địa công, tại hạ cái này đuổi mau đi xem một chút Huyền Trang đại sư như thế nào. Lâm Thiên Diêu từ biệt thổ địa thần, thẳng đến Huyền Trang vị trí hiện thời. Nói là cấp tốc, kỳ thực cũng chính là chậm rãi ung dung, chờ đến đường Huyền Trang sở nghỉ ngơi vị trí. Đã thấy Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Giới cãi nhau. Nhị sư huynh ta không phải để cho ngươi thấy sư phụ sao, hiện nay sư phụ người đâu? Sa Hòa Thượng cũng là tức giận, chất vấn thời điểm, giọng nói có chút nghiêm trọng. Chư Bát Giới cũng là nói ra, ta híp thời điểm, chỉ thấy sư phụ ở khối kia trên tảng đá tọa thiền niệm kinh, ai biết mở mắt ra cũng chưa có, đoán chừng là đi đi tiểu cũng khó nói, ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Hơn nữa, ngươi cũng biết ta lão chư đói muốn chết, bất chi bất giác liền ngủ mất. Còn cần phải đi cho Bạch Long Mã cắt cỏ nước uống. Hai anh, hiện nay lại trách ta lão chư xem không ở sư phụ, ngươi tại sao không nói là vấn đề của ngươi? Sa Hòa Thượng bị tức, cả người run, hướng về phía Chư Bát Giới liền văng câu, đại sư huynh trước khi đi thời điểm là nói như thế nào, ngươi một chút cũng không quên tâm lý đi, hiện nay vừa vặn, ai Sa Hòa Thượng ở thở dài, Chư Bát Giới không vui lợi hại. Lập tức cãi lại đạo câu, đại sư huynh ngươi cũng biết đại sư huynh, ngươi làm sao không nói chính ngươi? Thiếu cái kia hầu tử làm ta sợ lão chư, ta không sợ cái kia bật mã ôn. Được, Chư Bát Giới còn sinh khí tới, Lâm Thiên Diêu muốn xuất thủ ngăn lại một cái, lại nghe được Sa Hòa Thượng đạo câu, muốn không phải ngươi, đại sư huynh có thể bị sư phụ đánh đuổi sao? Hiện nay được rồi, sư phụ đều không thấy bóng dáng. Ngươi không suy nghĩ lấy đi tìm, nhưng ở nơi này và ta cãi cọ. Chư Bát Giới nhưng ở lúc này cầm lấy hành lễ nói câu, sư phụ không có cũng tốt, mau mau phân hành lý. Ta cũng trả về ta cao lão trang đi tìm cao tiểu tỷ, còn không cùng các ngươi đi lấy kinh. Hai anh, hai vị ca ca, không nên ồn ào, tại hạ đi khất thực thời điểm ngược lại là dò thăm nơi này có một yêu ma, ở sóng nguyệt động tên gọi Hoàng Bảo Quái, ta đoán chừng đại sư đoán chừng là bị cái này yêu quái cho chóc đi, mọi người mau mau đi tìm một chút nhanh tương đối khá, xảo lai xảo khứ đại sư tính mệnh vẫn còn ở yêu quái trong tay đâu. Lâm Thiên Diêu cuối cùng cửa ra ngăn cản hai người gây gỗ. Có thể hai người vẫn là xảo lai xảo khứ không chịu đi. Lâm Thiên Diêu không cách nào, chỉ phải đi tìm đường Huyền Trang hạ lạc. Cái kia thổ địa thần nhưng là rõ ràng nói cho Lâm Thiên Diêu cái kia Hoàng Bảo Quái vị trí, coi như không nói, Lâm Thiên Diêu có phần mềm hặc cũng không sợ tìm không được. Suy nghĩ Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Giới hẳn rất nhanh sẽ càng tới hơn, Lâm Thiên Diêu cũng không để ý, có thể chờ hắn tìm được rồi nạ bà nguyệt động, Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Giới còn không có theo tới, có thể thấy được. Xuân gỗ cũ bình thời công tác là có cỡ nào khó xử, muốn giải quyết đường tăng còn muốn giải quyết cái này hai heo đồng đội. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng chạy tới coi như, nhưng ở sóng nguyệt động cái động khẩu là to, làm cho nhân gia Hoàng Bảo Quái giao xuất sư phụ, bằng không sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu cái kia khi à, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hãm hại đội hưu bản thân, phỏng trừng xuân gỗ cũ không phải là bị đường tăng đuổi đi, mà là bị cái này hai ngu xuẩn cho khí đi. Trước đây cùng cái này hai giao tiếp, cũng không còn thấy có như thế ngu xuẩn a, chẳng lẽ là có đội hữu quan hệ, cho nên cảm thấy sự tình một ngày phát sinh có thể trốn tránh trách nhiệm quả thực không nên quá say. Hoàng Bảo Quái thật đúng là bị cái này hai gọi ra. Đáng tiếc a, cái này yêu quái là một thông minh, vừa ra tới không nói hai lời, mà bắt đầu bắt chuyện. Lâm Thiên Diêu ở không phòng bị chút nào tỉnh tình huống bên dưới, bị cái này hoàng bảo quái bị đả thương, chư bắt giới cùng Sa Hòa Thượng thi ca nở dê đư nở dê nói. Muốn không phải một con tiểu yêu quái hoang câu, đại vương, đại vương, bách hoa xấu hổ phu nhân gọi ngươi về nhà ăn. Nếu là lập tức không đến, liền không cho ngài tiến vào. Hoàng bảo quái vừa nghe, cũng không để ý chư bắt giới, Sa Hòa Thượng cùng Lâm Thiên Diêu ba người, hấp ta hấp tấp chạy đi về nhà. Ba người mới tính miễn cưỡng tiếp được nhất chiêu. Cho hoàng bào quái một cái, đã thương hắn. Tấm tắc, hoàng bào quái lại là một sợ vợ, chỉ vì đến giờ ăn cơm, sợ bách hoa xấu hổ không để cho cơm ăn, liền ném bọn họ những thứ này tàn binh bại tướng chạy về nhà. Thê quản nghiêm gì gì đó có đôi khi cũng là rất khả ái. Trước khi đi cái kêu hoàng bào quái vẫn còn ở kêu gọi đạo câu, chỉ các ngươi này ít điểm thủ đoạn, này ít điểm pháp thuật, muốn không phải nhà của ta phu nhân bách hoa xấu hổ gọi ta là về nhà ăn, các ngươi từng cái chết như thế nào cũng không biết. Chớ đừng nhắc tới chạy thoát, mau mau cút đi. Lâm Thiên Diêu cùng chư bát giới Sa Hòa Thượng tránh né, hoàng bào quái cũng trở về động phủ. Mà Lâm Thiên Diêu cũng là cảm thấy cái này bách hoa xấu hổ phỏng trừng chính là bảo tượng quốc cái gì lao tử công chúa. Xem ra phải cứu đường tăng đích thực muốn đi gặp lại cái này công chúa mới được. Còn như làm sao đi vào cái này nói dễ, dịch dung châu ở Tu La chiến trường lấy được rất nhiều a, biến hóa một cái gì gì đó, cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên Diêu biến thành một cái tầm thường tiểu lâu la tiến nhập sóng nguyệt động, cũng chưa gây nên những cái này tiểu yêu quái hoài nghi. Hắn là trực tiếp đè xuống bản đồ nêu lên, hướng phía bách hoa thẹn thùng gian phòng đi tới. Bách hoa thẹn thùng gian phòng quanh co cũng là ở sơn động nhất mặt chính, cũng không biết là hoàng bảo quái cố ý vi chi, vẫn là cố ý gây nên.